Long Uy Chiến Thần, chương 1273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lòng người khó dò nên rất khó nắm bắt được kẻ địch đang nghĩ gì. Ngộ nhỡ kẻ địch có đầy đủ tự tin có thể ám sát Lê Vĩnh Thiên ở 3 điểm bắn tỉa thì sao chứ? Vì vậy chỗ bắn tỉa này không nhất thiết phải có người canh giữ. Cô nghĩ còn một người trong số họ đi đâu rồi? Ngay khi trong lòng Trương Minh Nguyệt hoạt động vô cùng kịch liệt thì Lê Vĩnh Thiên khẽ hỏi. Advertisement, Trương Minh Nguyệt thầm giật mình ở trong lòng. Đúng vậy, theo như tin tình báo thì rõ ràng bên kia có 5 người. Một người phụ trách theo dõi Lê Vĩnh Thiên. 4 người khác phụ trách việc ám sát Lê Vĩnh Thiên. Cô ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ nghi ngờ tính xác thực tin tình báo của mình. Advertisement, anh ta. Không phải anh ta tới hiện trường đấy chứ? Trương Minh Nguyệt nói xong chính bản thân cô ấy cũng không tin được. Cô mở loa ngoài của điện thoại ra, có lẽ bây giờ anh ta có thể nghe thấy cô nói chuyện. Lê Vĩnh Thiên khẽ nói. Trương Minh Nguyệt nghe xong trong lòng cảm thấy hơi không thoải mái. Cô ấy cảm thấy Lê Vĩnh Thiên đánh giá thấp thực lực của cô ấy một cách nghiêm trọng. Lại còn nói kẻ địch này ẩn núp ở bên cạnh cô ấy. Như vậy không phải là đang đánh vào mặt của tổ trưởng tổ đặc công là cô ấy sao? Lùi 10.000 bước xem như cô ấy thật sự sai lầm thì không phải còn có Hằng Ngọc Vinh sao? Chẳng lẽ Hằng Ngọc Vinh cũng sẽ phạm sai lầm sao? Mặc dù Trương Minh Nguyệt nghĩ ở trong lòng như vậy nhưng vẫn làm theo lời Lê Vĩnh Thiên nói. Đổi điện thoại di động thành hình thức mở loa ngoài. Mọi người không cần tìm tôi. Tôi dám khẳng định người kia ẩn núp ở xung quanh mọi người nên mọi người hãy nhanh chóng rời khỏi đó đi. Tôi sẽ cho người dùng tên lửa san bằng nơi đó. Lê Vĩnh Thiên lớn tiếng nói. Hộ soái, chúng tôi thật sự không phát hiện ra người nào cả. Tổ trưởng Minh Nguyệt là người tới trước kẻ địch một bước. Kẻ địch thấy có người bèn từ bỏ vị trí bắn tỉa này. Hằng Ngọc Vinh cũng lớn tiếng nói. 3 giờ 15 tôi gọi điện thoại cho tổ trưởng Minh Nguyệt. Có lẽ tổ trưởng Minh Nguyệt đến điểm bắn tỉa lúc 3 giờ 25. Mà mọi người hoàn thành nhiệm vụ săn và tiêu diệt hai tay súng bắn tỉa kia vào khoảng 3 giờ 30. Nghe Lê Vĩnh Thiên nói như vậy 4 người đều liên tục gật đầu. Bởi vì anh nói không sai chút nào, thật sự giống như anh là một cái máy bấm giờ vậy. Lê Vĩnh Thiên dừng lại một chút rồi nói tiếp. Kẻ địch phát hiện ra tung tích của tôi vào khoảng 3 giờ 5 phút và bắt đầu triển khai. Mọi người ai có thể nói cho tôi biết từ 3 giờ 5 phút đến 3 giờ 25 phút người này đang làm gì không? Đặc công có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn khẽ thì thầm. Chẳng lẽ anh ta đột nhiên có chuyện khác, ví dụ như tiêu chảy đi vào nhà vệ sinh nên làm chậm trễ việc mai phục. Nghe đặc công nhỏ nhắn xinh xắn nói như vậy, Trương Minh Nguyệt lập tức trừng mắt nhìn. Là một đặc công khi đang thi hành nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì lúc đặc công đang thi hành nhiệm vụ, cơ thể và thần kinh hiển nhiên cũng sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng. Loại trạng thái này hoàn toàn có thể ngăn chặn việc ăn uống ngủ nghỉ. Đặc công nhỏ nhắn xinh xắn thế mà lại phạm phải loại lỗi thông thường như vậy, chứng minh rằng đặc công này vẫn còn chưa đủ chuyên nghiệp. Chẳng lẽ khi công kích ở trên chiến trường còn có người lại đột nhiên muốn đi vệ sinh sao? Đặc công có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nói xong cũng ý thức được bản thân đã phạm lỗi nên lập tức cúi đầu. Trong lòng cũng cảm thấy rất thấp thỏm. Hằng Ngọc Vinh, cô tương đối quen thuộc với tình hình của nơi này nên hãy lập tức đưa họ rút lui. Tôi đã thông báo cho Phạm Cương nhắm tên lửa vào nơi này. Mọi người nhanh chóng quan sát ở phạm vi 3 cây số xung quanh đây có người dân hay không. Nếu như có thì hãy nhanh chóng đưa họ rời khỏi đây. Tôi sợ làm tổn thương tới những người vô tội. Lê Vĩnh Thiên chững chạc đàng hoàng. Vô cùng nghiêm túc nói. Nghe Lê Vĩnh Thiên nói như vậy, Trương Minh Nguyệt cảm thấy mất mát ở trong lòng. Rõ ràng cô ấy hiểu rõ nơi này hơn Hằng Ngọc Vinh. Đôi mắt Hằng Ngọc Vinh đột nhiên sáng lên, lập tức hiểu rõ ý của Lê Vĩnh Thiên. Cô ấy đi theo Lê Vĩnh Thiên lâu như vậy nên đương nhiên hiểu rõ ý của Lê Vĩnh Thiên. Lê Vĩnh Thiên muốn dùng cách này để hù dọa tay súng bắn tỉa của kẻ địch, làm cho anh ta tự mình chạy đến đây. Mà Trương Minh Nguyệt là đặc công thường ẩn núp ở trong bóng tối nên không có cơ hội tiếp xúc với Lê Vĩnh Thiên. vì vậy nhất thời cũng không hiểu rõ ý của Lê Vĩnh Thiên. Hà Ngọc Vinh bước nhanh tới bên cạnh Trương Minh Nguyệt nói với một giọng rất nhỏ. Ý của hộ soái là muốn chúng ta giả bộ rời đi rồi mai phục ở xung quanh đợi kẻ địch xuất hiện. Cách Trương.